Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, ảnh trùng tự dưỡng chỉ nam. Điển Hoa mới từ nội vụ Đường báo bị xong ra tới, liền thấy Trác Ngôn. Đây là trùng hợp hay là? Điển Hoa cười tiến lên chắp tay làm lễ ra mắt nói: Trác đại ca. Trác Ngôn đáp lễ lại, sau đó bất đắc dĩ hỏi: Lý Vũ huynh đệ, ngươi có phải hay không quên đi giao phó cho ta ảnh trùng giao dịch? Chuyện nhỏ này, Điển Hoa thật đúng là quên đi. Bất quá, Điển Hoa tự nhiên không thể thừa nhận. Làm sao có thể? Này 10 ngày, ngươi đối chuyện này chẳng quan tâm. Ta còn tưởng rằng ngươi quên nữa nha. Không quên. Bất quá chuyện này tất nhiên giao phó cho Trác đại ca, ta yên tâm 100%, cũng không có thao phần này tâm. Thế nào, giao dịch hoàn thành rồi? Trác Ngôn gật đầu nói: Hoàn thành, ta dùng ngươi ảnh trùng vì ngươi đổi lại một cái tốt. Nói xong, Trác Ngôn theo túi chữ vật bên trong lấy ra một cái thủy tinh cầu nói: Đây là có ảnh trùng thế gia danh xưng tiết gia nhất sơ cấp truyền thừa. Ảnh trùng tự dưỡng chỉ nam, ngươi đạt được bên trong truyền thừa sau đó, còn muốn trả lại đâu? Điển Hoa tiếp nhận thủy tinh cầu, không hiểu nói: Ảnh trùng thế gia, đây là cái thứ nhất khế ước ảnh trùng niệm lực võ giả sáng tạo lấy thu nghĩa tử phương thức tạo dựng lên gia tộc. Nghe nói hắn có đặc thù thiên phú, có thể dụ bắt ảnh trùng, thái thượng cảm ứng thiên. Khế ước linh trùng bên trong ảnh trùng cũng bởi vì hắn mà tồn tại, thật là một vị không tầm thường người. Đúng vậy a, trước kia tiết ra cơ hồ lũng đoạn linh trùng trên thị trường tất cả ảnh trùng. Bất quá 3 năm trước đây, sau khi hắn chết, ảnh trùng thế gia tiết ra cũng liền không xong rồi. Ảnh trùng là nổi danh khó bắt, ngoại trừ hắn, những người khác bắt ảnh trùng độ khó hệ số quá cao. Tiết gia nghiên cứu 40 năm, cũng chỉ là tìm được một cái phương pháp, thế nhưng sản lượng quá thấp, ngay cả mình gia tộc đều cung ứng không được, lại thêm phải nói tiêu thụ bên ngoài, tiết gia cũng vì vậy mà bắt đầu suy bại. Lý Vũ huynh đệ, người rõ ràng ta nói những lời này ý tứ sao? Điển Hoa tự nhiên nghe rõ, không nghĩ tới, cái này ảnh trùng lại còn đưa tới như thế lớn, không phải là... Nếu để cho ảnh trùng thế gia tiết gia biết rõ hắn sở trường bắt ảnh trùng sau đó, sợ là không được an bình. Đa tạ Trác đại ca nhắc nhở, sau này ta sẽ chú ý. Trác Ngôn xem Lý Vũ rõ ràng hắn ý tứ, cười nói: Ảnh trùng tuy rằng khó bắt, thế nhưng luôn có may mắn bắt được 1-2 con, nhưng là lại bởi vì số lượng ít, không có lòng tin lại lần nữa bắt được. Không dám khế ước ảnh trùng, cho nên đưa chúng nó bỏ vào linh trùng thị trường giao dịch. Chúng ta Trác gia tại linh trùng thị trường giao dịch có bản thân con đường, còn tốt lần này ta vì ngươi dùng Trác gia danh nghĩa che giấu đi. Không thì, Điển Hoa tự nhiên rõ ràng Trác Ngôn nói lời này ý tứ, không phải liền là muốn cho hắn điệu thấp một điểm, chỉ cùng Trác gia giao dịch ảnh trùng. Tốt khống chế lại hắn cái này đầu nguồn sao? Hắn cái này hư hư thực thực có được dụ bắt ảnh trùng thiên phú người thứ hai. Tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Có ngày xưa ảnh trùng đệ nhất nhân làm thí dụ. Cái này bên trong ẩn chứa lợi ích. Đoán chừng là một cái thế lực đều sẽ tâm động đi. Chủ quan, bất quá, hắn ưu tú như vậy. Lại thế nào ẩn tàng? Cũng giấu không được a, tựa như tàng thư lâu vị kia. Điển Hoa tự nhiên đã sớm phát giác được đối phương nếu muốn thu hắn làm đồ ý nghĩ. Hắn chỉ là đang giả ngu, giả bộ như không rõ đối phương dụng ý mà thôi. Hiện tại liền ra chuyện như vậy, đây thật là để cho người ta bất đắc dĩ. Ta chính là muốn an tĩnh cầu thả đến giới này chí cường. Làm sao lại khó như vậy đâu này? Trước đó lộ chân tướng, không thừa nhận khẳng định là không thành. Còn tốt, người biết tương đối ít, mà Trác gia thành rồi lũng đoạn, khẳng định sẽ vì hắn làm tốt giữ bí mật. Hiện tại lựa chọn tốt nhất là cùng Trác gia giả vờ giả vịt. Chờ thực lực của ta nâng lên, đạt đến giới này chí cường không sợ bất luận kẻ nào lúc. Hết thảy phiền phức tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Chỉ là hy vọng, Trác gia không nên đem việc này làm quá mức. Không thì, vậy liền xin nhờ Trác đại ca. Điển Hoa giống như không có phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên. Trong đồng dạng, cảm kích đối Trác Ngôn nói. Trác Ngôn xem ổn định Lý Vũ, hoàn thành gia tộc giao phó nhiệm vụ. Ha ha cười nói, huy đệ chúng ta hai người. Khách khí cái gì? Điển Hoa đem thủy tinh cầu đặt ở mi tâm, tiếp nhận bên trong truyền thừa. Đối tự dưỡng ảnh trùng có nhất định khái niệm. Tiếp đó đem thủy tinh cầu trả lại cho Trác Ngôn. Khế ước ảnh trùng sau đó, ảnh ngùng tại Điển Hoa thần thức không gian một cái góc xây tổ. Vẫn là lấy nuốt hắn trong thần thức tạp niệm mà sống. Căn bản chưa nói tới tự dưỡng, mà tự dưỡng chỉ nam bên trong nói tự nhiên không chỉ là những này. Ảnh trùng muốn trưởng thành biến dị, còn cần dùng ăn một phần linh tài mới có thể. Mà tự dưỡng chỉ nam bên trong chuyên môn đem chính là yêu cầu cái nào linh tài. Còn như những này linh tài cái nào hiệu quả tốt nhất. Bọn chúng phối trộn là bao nhiêu các loại nội dung cụ thể. Bên trong đồng thời không có. Bất quá, những này khái niệm tính chất đồ vật. Đối Điển Hoa là hữu dụng nhất. Trước đó Điển Hoa thật đúng là không biết. Nguyên lai ảnh trùng khế ước sau đó. Lại còn yêu cầu đặc biệt tự dưỡng bồi dưỡng. Còn tưởng rằng chỉ là một cái công cụ trùng đâu. Điển Hoa căn cứ những nội dung này. Một chút thôi diễn. Có ý nghĩ. Những này linh tài bên trong. Không gian thuộc tính chiếm tỷ trọng rất cao. Cái khác có chủ yếu là linh thực cùng linh thú trên thân ra vật liệu. Điển Hoa căn cứ ảnh trùng sinh hoạt tại âm ảnh không gian. Lấy nuốt âm u ý thức làm thức ăn. Thôi diễn ra một cái đơn giản nhất tự dưỡng phương án. Điển Hoa nếm thử lấy ẩn chứa không gian pháp tắc linh lực tự dưỡng ảnh trùng. Không nghĩ tới, ảnh trùng thích vô cùng dùng ăn. Dùng ăn sau đó trở nên dị thường sinh động. Thậm chí bắt đầu giao phối sinh sôi. Đồng thời rất nhanh sinh dục đời sau. Mà ấu trùng dùng ăn tạp niệm cùng linh lực sau đó cũng đang nhanh chóng lớn lên. Cái này ẩn chứa không gian pháp tắc linh lực đối ảnh trùng tới nói. Thật giống như chất xúc tác một dạng phi thường ra sức. Ếch, chuyện này, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn là lần này sau khi đột phá, còn muốn bắt một phần ảnh trùng tiến hành bổ sung. Xem lại lần nữa đạt đến cực hạn là bao nhiêu. Hiện tại, lại là không cần. Hắn hiện tại khẳng định sẽ bị Trác gia nhìn chằm chằm. Đặc biệt là tại bắt ảnh trùng phương diện. Nếu như là lại lần nữa bắt ảnh trùng. Không chỉ có bại lộ thực lực của mình. Sẽ còn bạo lộ bản thân bắt ảnh trùng thủ đoạn. Gây nên phiền toái không cần thiết. Hiện tại tốt rồi. Ta sau này cần bao nhiêu chỉ ảnh trùng. Liền có thể sinh sôi bao nhiêu con ra tới. Trác Ngôn mang tới. Ảnh trùng tự dưỡng chỉ nam, tạm thời giúp hắn giải quyết rồi Trác gia phiền. Phước, sau đó nghĩ đến, thật sự là một chuyện 10 phần chuyện thú vị. Trác Ngôn tiếp nhận thủy tinh cầu, tự nhiên thu vào trong chữ vật đại, cười nhìn xem trầm tư Lý Vũ. Trong lòng đối hơn 10 ngày phía trước dẫn tiến Lý Vũ nhập tĩnh giả ti cử động phi thường đắc ý. Nhưng hắn là Lý Vũ dẫn tiến người A. Lý Vũ theo tiến nhập tĩnh dạ ti liền đánh lên bọn hắn Trác gia lạc ấn. Mà Lý Vũ cũng không phụ hắn chờ mong. Thậm chí so với hắn mong đợi càng thêm thiên tài. Vừa mới bắt đầu tu luyện. Liền thể hiện ra như thế nghịch thiên thiên phú. Sáng tạo ra ích lợi thật lớn. Để cho hắn ở gia tộc hung hăng ra một lần danh tiếng. Mà Lý Vũ lúc này mới vừa mới bắt đầu tu luyện a. Sau này đường còn dài mà Lý Vũ thành tựu tương lai, cùng cho hắn cùng Trác gia mang theo lấy lợi ích, không hổ là ứng kiếp thức tỉnh niệm lực võ giả, quả nhiên thiên phú dị bẩm. tương lai đều có thể a. Nghĩ tới đây, Trác Ngôn nhìn về phía Lý Vũ, ánh mắt càng thêm cực nóng. Lý Vũ huynh đệ, ngươi đây là muốn ra ngoài? Thế nhưng là có chuyện gì? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.